Bước đến hạnh phúc Trương Nhược Dư. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra không yêu được nên quá hóa hận. Ly rượu trong tay Phó Huyền đã cầm rất lâu, giờ cũng có người chú ý đến tình hình phía chúng tôi. Thấy Phó Hàn không có ý cản trở, tôi đành đưa tay nhận ly rượu. Dù sao cũng là tiểu thư nhà họ Phó, tôi nào dám từ chối khi cô ta mời rượu. Thế nhưng, ngay khi tôi vừa chạm vào ly, Phó Huyền buông tay trước, chưa kịp phản ứng, ly rượu rơi xuống, người Phó Hàn, rượu đỏ thấm vào vest của anh, làm chiếc sơ mi trắng bên trong nhuộm đỏ loang lổ. Vô cùng lộn xộn, chiếc ly lăn trên người Phó Hàn hai vòng rồi rơi xuống đất. Một tiếng xoảng vang lên, ly vỡ tan, mảnh vỡ văng trúng chân tôi. Đau buốt, Phó Huyền lập tức đổi sắc, mày nhướng lên, giọng the thế chất vấn tôi. Vì nể mặt Phó Hàn nên tôi mới mời cô một ly. Không uống thì thôi, sao lại làm vỡ ly? Sau khi thu hút sự chú ý của mọi người, cô ta còn không quên biến chuyện này thành một vấn đề lớn hơn. Cô nếu không hài lòng vì mọi người không dự hôn lễ, cứ nói thẳng ra, nhưng đây là tiệc nhà họ Phó. Cô đập ly là muốn khiêu khích sao? Tôi cau mày nhìn cô ta. Một chiếc mũ cao vời vợi bị đặt lên đầu tôi rồi. Tôi muốn phản bác nhưng còn ngại Phó Hàn, nên quay sang nhìn anh một cái. Người này vẫn điềm nhiên như cũ. Nhưng, khi tôi nhìn, anh khẽ nhướng mày. Tôi không biết mình có hiểu lầm không, nhưng tôi nhận được tín hiệu là cứ tự nhiên mà đáp trả. Tôi vốn không phải kiểu người nhún nhường, nên liền đáp trả ngay. Phó tiểu thư không cần đội cho tôi chiếc mũ cao như vậy. Lần đầu bước chân vào nhà họ Phó, tôi giữ lễ nghi, không muốn gây chuyện, nhưng nếu cô nhất quyết tìm lý do, vậy thì cho là tôi không ưa cô đi. Nói xong, tôi làm ra vẻ ngạc nhiên, nói lớn cho cả bữa tiệc nghe thấy. Nhưng Phó tiểu thư chắc không nghĩ rằng tôi có ác cảm chỉ vì chuyện cô từng tỏ tình với chồng tôi chứ. Lời vừa dứt, tôi lại giả bộ che miệng. Chuyện này nói ra được sao? Mặt Phó Huyền xanh mét rồi tái nhợt. Cô nói bậy bạ gì thế? Phó Hàn là anh tôi, sao tôi có thể tỏ tình với anh ấy? Chưa kể, chỉ là một tên què mà thôi. Anh ta có gì đáng để tôi làm thế? Cô ta tức giận cực độ. Rõ ràng chuyện tỏ tình năm đó là điều không thể công khai. Dù gì thì trên danh nghĩa, cả hai cũng là con cháu nhà họ Phó. Tôi nhún vai, quay sang Phó Hàn, vẻ mặt oan ức. Phó Hàn, em có nói sai không? Phó Hàn không nhìn tôi, nhưng khóe miệng anh rõ ràng khẽ nhếch lên, như thể đang cười. Rất may, Phó Hàn phối hợp rất tốt. Anh thản nhiên đáp lại, chắc nịch, không sai, hai từ, bày tỏ rõ ràng thái độ của anh. Ngay lúc đó, anh quay sang nhìn tôi, lời nói với tôi nhưng giọng lạnh lùng lại vang lên khắp sảnh tiệc. Video tỏ tình vẫn còn, nếu em muốn xem, về nhà anh sẽ cho em xem. Tôi nhìn gương mặt của Phó Huyền, cười tươi đáp lại, được. Em rất muốn thấy người chị tỏ tình với em trai mình ra sao. Quả là Phó tiểu thư du học về có khác, tư tưởng cởi mở thật. Phó Huyền bị vạch trần bí mật, cuối cùng không thể giữ bình tĩnh. Chỉ cách tôi vài bước, cô ta tiến tới, giơ tay định tát, 13 bàn tay giơ lên mạnh mẽ nhưng lại không kịp giáng xuống mặt tôi. Hai bàn tay, một cao một thấp, cùng lúc nắm chặt lấy cổ tay của Phó Huyền. Giây phút lặng yên, xung quanh vang lên một loạt tiếng hít vào đầy kinh ngạc. Một bàn tay đến từ Phó Hàn. Anh ngồi trên xe lăn, cánh tay khẽ nhấc lên, ngăn cản Phó Huyền. Bàn tay còn lại khiến mọi người không khỏi sững sờ, chính là của Phó Thời Trinh. Người đàn ông từ lúc bước vào buổi tiệc đã giữ thái độ lạnh nhạt, chẳng buồn để ý đến bất kỳ lời chào hỏi nào. Anh nắm lấy cổ tay Phó Huyền, giọng nói lạnh lùng vang lên. Như thế này là sao? Chỉ 5 chữ ngắn gọn, nhưng mang theo sự nghiêm khắc, lập tức khiến Phó Huyền cứng họng. vừa rồi còn hống hách, bây giờ cô ta lại ngoan ngoãn không dám thở mạnh. Cách Trương